phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, đại tái đúng hạn tới. Phượng gia là Trung Châu một cái siêu cấp thế gia, lấy luyện thể thuật mà nổi tiếng đại lục. Phượng gia tương đối đoàn kết, lão tổ định ra rồi mỗi một năm gia tộc hệ cùng trọng điểm bồi dưỡng đệ tử có một lần niên độ tụ hội. Cũng là vì tăng tiến lẫn nhau trong lúc đó cảm tình. Đương nhiên, nếu là bế quan hoặc là ra ngoài lịch lãm nhân có thể ngoại lệ. Gia tộc tụ hội sau, Phượng Ly Du bị gọi đến thư phòng, nàng đẩy cửa đi vào liền nhìn đến nàng cha cùng cô ngồi nói chuyện phiếm. Trên mặt lộ ra cái thật to khuôn mặt tươi cười. Tiểu cô, người xuất quan, Phượng Ly Du đi lên phía trước cung kính đối thoại y nữ tử Vân An. Đối với vị này rất ít hiện thân tiểu cô, nàng vẫn là thật thích. Hơn nữa tiểu cô luôn luôn đối nàng cũng tốt là Mani, Ly Du càng ngày càng đẹp, bạch y nữ tử. Thanh âm thanh linh dịu dàng, Phượng Ly Du hàm xúc cười trả lời. Tiểu cô mới là tối xinh đẹp, nàng tiểu cô năm đó nhưng là được xưng là Trung Châu đệ nhất Mỹ. Nhân tuyệt thế thiên tài, chẳng những mạo đẹp tuyệt diễm, hơn nữa khí chất không cốc u lan. Sao kia cái luôn luôn lấy lan tự cho mình là lạnh như băng lan nhược thủy cường không là nhất đinh. Nửa điểm Mani bạch y nữ tử nhẹ nhàng cười. Hỏi, người gần nhất còn tại cùng lan gia nhân nháo. Đúng vậy, cái kia chu cười liễu ỉ vào lan gia thế mỗi ngày theo ta đối nghịch. Ghê tởm, Phượng Ly Du bĩu môi tiếp tục nói. Còn có cái kia lan nhược thủy ánh mắt đều dài hơn đến thiên lên rồi. Như là thiên hạ này gian chỉ có nàng một thiên tài dường như, nghe được hai người để lan ra. Phượng gia gia chủ thần sắc đổi dè dặt cẩn trọng nhìn muội muội. Phát hiện nàng như trước phong khinh vân đạm mới yên lòng. Có lẽ muội muội sớm liền yên tâm bên trong khúc mắc cùng ngật đáp. Không buông ra chỉ là bọn hắn mà thôi. Hắn con ngươi mị mị. Đã từng ân oán vô luận như thế nào cái này khí là nuốt không đi xuống. Người có biết đúng mực là tốt rồi, bạch y nữ tử xem Phượng Ly Du ánh mắt tương đối ôn hòa. Dừng một chút nàng nói, ta vừa rồi nghe ngươi ở tịch gian nói hôm nay ở chân bào các chuyện đã xảy ra rất thú vị. Ngươi đang nói một lần đi, Phượng Ly Du trong lòng kinh ngạc tiểu cô làm sao có thể đối loại sự. Tình này cảm thấy hứng thú. Bất quá vẫn là cười hì hì đem hôm nay nhìn đến cùng kết bạn Lâu Mộ Yên sự tình nói một lần. Người thật thích cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ tử. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng chậm chạp hỏi. Đúng vậy, không biết vì sao ta thấy nàng đầu tiên mắt cũng rất thích. Luôn cảm thấy có loại nói không nên lời thân thiết cả mà ni, Phượng Ly Du gật gật đầu. Tiếp tục nói. Hơn nữa nàng biểu hiện ra ngoài tính tình ta rất thích, Phượng Ly Du bị Phượng gia bảo hộ tốt lắm. Cho nên tâm tư coi như đơn thuần, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, của nàng tính tình thật rõ ràng. Ngươi vừa rồi nói nàng không là Trung Châu nhân, lần này đến Trung Châu thành là vì xem đan tháp luyện đan đại tái. Bạch y nữ tử tiếp tục hỏi, ân, nàng là như thế này nói, Phượng Ly Du nói. Gần nhất đến Trung Châu thành khác châu người đặc biệt nhiều. Đều là hướng về phía đan tháp luyện đan đại tái đến, bạch y nữ tử thu liễm thu hút chung kia một. Chút hiểu rõ thần sắc, chuyển hướng đề tài cùng Phượng Ly Du nói chuyện phiếm một hồi. Lúc gần đi nàng đứng lên xem Phượng gia gia chủ hỏi. Đại ca, đan tháp luyện đan sư đại tái chắc hẳn đã yêu mời chúng ta Phượng gia thôi, là... Tiếp mời hai ngày trước sẽ đưa đến đây. Chúng ta Phượng gia có một phòng, Phượng gia gia chủ trêu tức nói. Thế nào tiểu muội muốn đi xem? Ân, nhàn rỗi nhàm chán, đến lúc đó kêu lên ta cùng nhau đi, nữ y nữ tử vuốt cằm mỉm cười. Lập tức biến mất ở trong phòng, Phượng Ly Du cảm thụ được phòng nội cư nhiên không có gì dao động. Nàng sùng bái nói. Tiểu cô thật là lợi hại, Phượng gia gia chủ lộ ra cái vui mừng tươi cười. Người tiểu cô hiện tại thực lực nhưng là sâu không lường được, không nghĩ tới tiểu cô đối luyện. Đan sư đại tái cũng cảm thấy hứng thú, Phượng Ly Du nói. Phượng gia gia chủ Trầm Tư Hội cười nói, khó được nàng có yêu mến. Đến lúc đó ta liền mang theo các ngươi cùng đi chứ, hắn luôn cảm thấy muội muội muốn đi xem luyện. Đan sư đại tái không đơn giản như vậy, nhưng cụ thể lại không thể nói rõ đến. Về phần luyện đan sư đại sẽ như vậy thịnh thế, Trung Châu các lớn nhỏ thế lực khẳng định đều là sẽ đi quan khán. Dù sao trẻ tuổi có tiềm lực thiên tài luyện đan sư nhóm mỗi nhà đều muốn lấy. Bọn họ Phượng gia tuy rằng lấy luyện thể làm chủ, nhưng cũng cần dùng đan dược tăng lên củng cố tu luyện. Gia tộc luyện đan cung phụng cho tới bây giờ đều thiếu người. Gần nhất mấy ngày nay Lâu Mộ Yên không phải là cùng Miểu Miểu các nàng đi dạo phố chính là bế quan. Tu luyện, không ngừng luyện chế bát phẩm đan dược củng cố. Trải qua như vậy mấy tháng qua lặp lại tăng lên. Hơn nữa tiến vào nguyên cảnh cùng luyện hư kỳ sau linh hồn bàng bạc rất nhiều. Nàng đã có thể luyện chế ra cao phẩm chất, cao hơn đan dẫn bát phẩm trung cấp đan dược. Rất nhanh, cả người vực thịnh thế đan tháp tổ chức luyện đan sư đại tái vòng chung kết đúng hạn tới. Đan tháp tổng bộ một ngày này đều biết vạn nhân dũng mãnh vào quan khán. Đan tháp cố ý sử dụng một cái phong bế đại hình không gian thỏa mãn sở hữu muốn người quan sát. Bất quá muốn quan khán cũng không phải không ràng buộc, cần mua thiếp mời tiến vào. Vị trí bất đồng thiếp mời giá cũng không đồng, trừ bỏ nhân vực đại lục tương đối đứng đầu thế lực đan tháp đưa đi miễn phí thiếp mời an bày phòng. Ngoài, thế lực khác muốn sử dụng phòng kia vận dụng quan hệ mua. Tuy rằng rất đen, nhưng là 50 năm một lần luyện đan sư đại tái vẫn là thật hấp dẫn ánh mắt. Hơn nữa này kỳ thực cũng là thân phận một loại tượng trưng. Trận đấu hôm đó, sáng sớm Lâu Mộ Yên đám người liền đi tới đan tháp tổng bộ. Bởi vì Bắc Châu phó tháp chủ ưa Lâu Mộ Yên, bởi vậy giúp nàng làm tới một cái bao nhỏ gian miễn phí thiếp mời. Các nàng không cần như là ngồi ở khán đài nhân giống nhau cần xếp hàng vào sân. Đan tháp tổng bộ ngoại rộn ràng nhốn nháo. Hàng dài xếp rất xa. Đan tháp khai thông 20 cái thông đạo duy trì trật tự ấn tự vào sân. Lâu Mộ Yên đám người đi không cần xếp hàng đặc thù thông đạo tiến nhập bản thân phòng. Các nàng phòng chỉ tại lầu 1, cũng cần phải có thực lực gia tộc tài năng lấy đến. Lầu hai phòng đều là cả người vực thế lực lớn, như Phượng gia, Lan gia chờ, lầu ba phòng còn lại là đứng đầu thế lực, tỉ như Minh Cung Hoàng tộc, trận pháp minh loại này thế lực. Chủ nhân, như vậy rầm rộ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, băng kích thông qua phòng tinh thể tường hướng ra. Phía ngoài nhìn lại, Miểu Miểu chờ khác linh sủng cũng có chút hưng phấn. Như vậy thịnh thế chính là các nàng chủ nhân đại phòng ánh sáng lạ địa phương. Kẻ quê mùa, lòng rượu bĩu môi. Hắn ở Lâu Mộ Yên đám người trình diện sau liền sờ vào phòng. Hắn lần này là theo Minh Tu đến, thế nhưng là không nghĩ đứng ở Minh Cung Hoàng tộc phòng trong không gian. Rất bí bách, hắn càng yêu thích đến cùng Lâu Mộ Yên linh sủng đấu võ mồm náo nhiệt. Băng kích triệt triệt tay áo trừng mắt nhìn Long Diệu liếc mắt một cái. Xuẩn Long, vài ngày không thấy ngươi lại muốn đánh nhau. Long Diệu ưỡn ưỡn ngực bô nói. Đến a, ai sợ ai, các ngươi hai câm miệng cho ta. Muốn đánh giá liền cút đi đánh, Mặc Diễm nhàn nhạt nâng lên mí mắt xem một chim một con rồng. Này hai cái ngu xuẩn cũng không nhìn xem đây là cái gì địa phương cùng thời gian. Hai thú liền tính ở không gian đánh nhau, một điểm tiểu dao động này cường giả đều có thể cảm ứng ra đến. Đây là nhàn bọn họ còn chưa đủ náo nhiệt, vốn đang ý chí chiến đấu sục sôi kiêu ngạo vô cùng một chim một con rồng nháy mắt héo. Mặc lão đại bọn họ không thể trêu vào a. Hết chương.